lạnh vắng, phòng cối lặng tiêu điều, đường xưa vắng điêu hiu. Đêm sầu đi trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn qua, mưa đêm sầu riêng ai buồn ơi đến bao giờ. Người thương có còn nhớ hay quên, riêng ta vẫn u đêm đêm tiếp đêm nhớ mong người đã cách xa. Buồn rơi rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào. Thêm lạnh vắng, phòng cối lặng tiêu điều, đường thưa vắng điêu hiu. Đêm sầu đi trong tuổi nhớ, bao thương nhớ chỉ là mộng mơ. Đêm nay tiếng mưa rơi buồn qua, mưa đêm sầu riêng ai buồn ơi đêm. Rơi ngoài phố, nghe như tiếng nhạc buồn triền miên. Đêm nào trốn đây ta dìu nhau trao muôn ngàn lời thơ, chờ mong đến kiếp nào.